mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Menchu, Julia và Caesar vẫn tiếp tục tranh luận. Thêm nữa, Munoz phân tích cho mọi người hiểu những góc khuất của kỳ thủ vô hình. Đó là một con người phức tạp và đặc biệt. Theo đó, suy nghĩ của Munoz về kỳ thủ càng rõ nét hơn khi ông nhận định về tính cách qua những nước cờ mà đối thủ đi. Hắn ta là một kẻ thích nguy hiểm, có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác. Nhận định của Munoz về kỳ thủ khiến cho mọi người hình dung rõ hơn và đặt niềm tin vào Munoz, tin ông sẽ có cách đánh bại kỳ thủ. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Munoz khẽ đáp, tôi nghĩ mình không thuộc về bất cứ trường phái nào. Người kỳ thủ khiến người khác có ấn tượng rằng nói về mình chính là một hành động vi phạm, không thể chấp nhận được đối với ý thức về sự khiêm tốn của ông. Tôi cho rằng mình là một trong số những người coi cờ vua như là một phương pháp trị liệu. Có lúc tôi tự hỏi những người như cô, những người không chơi cờ vua, làm gì để thoát khỏi sự thất vọng và điên loạn. Như tôi từng nói với cô trước đây, có những người chơi cờ để chiến thắng, như các kiện tướng Alex, Lasker và Kasparov, như hầu hết các đại kiện tướng lừng danh khác. Giống như kỳ thủ giấu mặt mà chúng ta đang gặp phải, tôi cho là vậy. Những người khác như đại kiện tướng Stenis và kỳ thủ xuất chúng Prepioka lại tập trung vào việc thể hiện lý thuyết cờ vua của họ và tạo ra những nước đi xuất sắc. Thế còn ông? Julia hỏi. Tôi ư? Tôi không phải là kẻ thích tấn công, cũng không thích mạo hiểm. Có phải vì thế mà ông không bao giờ thắng không? Trong thâm tâm, tôi tin mình có thể thắng, rằng nếu tôi quyết định thắng, tôi sẽ không bao giờ thua dù chỉ một ván. Nhưng tôi chính là kẻ thù tệ hại nhất của bản thân mình. Ông chạm ngón tay vào chóp mũi, hơi ngả đầu sang một bên. Tôi từng đọc được một điều là con người ta không được sinh ra để giải quyết những vấn đề của thế giới, mà chỉ đơn thuần để khám phá xem những vấn đề đó nằm ở đâu. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không cố gắng giải quyết bất cứ điều gì. Tôi đắm mình trong ván cờ chỉ vì chính cuộc chơi, và đôi lúc trông tôi có vẻ như đang xem xét bàn cờ, nhưng thực ra là tôi đang chìm trong mộng tưởng. Tôi cân nhắc những nước đi khác nhau với những quân cờ khác nhau, hoặc tôi tính xa hơn 6-7 nước đi hay nhiều hơn nữa so với đối thủ. Cờ vua ở trạng thái thuần khiết nhất, Caesar nói. Dường như ông thực sự thấy ấn tượng, mặc dù khá miễn cưỡng. Chuyện đó tôi không rõ, Munoz nói. Nhưng điều tương tự cũng diễn ra với rất nhiều người tôi quen biết. Ván cờ có thể kéo dài hàng giờ, và trong lúc nó diễn ra, thời gian, gia đình, rắc rối, công việc, tất cả đều bị bỏ lại phía sau, bị gạt sang một bên. Đó là điểm tương đồng giữa tất cả mọi người, khác biệt nằm ở chỗ, trong khi một số người coi đó là một trận đánh họ cần giành lấy phần thắng. Một số người khác, như tôi chẳng hạn, lại nhìn nhận nó như một đấu trường giàu tưởng tượng và đầy ắp những khả năng kết hợp trong không gian, nơi chiến thắng và thất bại chỉ còn là những từ vô nghĩa. Nhưng trước đó, khi ông nói với chúng tôi về một trận chiến giữa hai triết lý, ông đang nói về kẻ sát nhân, về gã kỳ thủ bí ẩn của chúng ta. Julia nói, lần này dường như ông có quan tâm tới việc giành phần thắng, đúng thế không? Một lần nữa, cái nhìn của Munoz lại trôi dạt tới một điểm bất định nào đó trong không gian. Tôi đoán là vậy. Phải, lần này Tôi thực sự muốn giành phần thắng. Tại sao vậy? Linh tính. Tôi là một kỳ thủ xuất sắc. Ai đó đang tìm cách khiêu khích tôi, và điều đó buộc tôi phải cẩn thận chú ý tới từng nước cờ người này thực hiện. Sự thực là tôi không còn lựa chọn nào khác. Xê ra mỉm cười giễu cợt, châm thêm một trong những điếu thuốc có đầu lọc vàng đặc biệt của ông. Hãy hát lên đi hỡi nàng thơ. Ông trích dẫn với giọng nhạt, vẻ trang trọng lễ nghi. Cơn cuồng nộ của mu nhốt u sầu, người rốt cuộc cũng quyết định bước chân ra khỏi căn lều ẩn giật của mình. Cuối cùng, người bạn của chúng ta cũng chuẩn bị xung trận. Cho tới lúc này, ông mới chỉ đóng vai một quan sát viên đứng ngoài cuộc. Vì thế, tôi thật vui khi cuối cùng được chứng kiến ông tuyên thệ dưới cờ, một vị anh hùng bất đắc dĩ. Nhưng dẫu sao, vẫn cứ là một vị anh hùng, chỉ có điều thật hổ thẹn. Một bóng tối lướt qua vầng trán trắng trẻo phẳng lặng của ông. Là cuộc chiến này lại tinh vi một cách ma quái đến thế. Mù nhốt nhìn Xê Gia với vẻ hứng thú. Ôi thật lạ vì ông lại nói thế. Tại sao? Vì trên thực tế, cờ vua là một sự thay thế cho chiến tranh và cả những thứ khác nữa. Ý tôi muốn nói tới tội giết cha. Ông nhìn hai người một cách không chắc chắn, như thể muốn họ đừng xem những lời ông nói là nghiêm túc. Trong cờ vua, mọi nước đi đều hướng tới mục đích đặt vua vào thế bị chiếu, hai người biết đấy. Tất cả đều nhằm hướng tới giết người cha. Tôi sẵn lòng nói cờ vua có nhiều điểm tương đồng với việc giết người hơn là với chiến tranh. Sự im lặng băng giá làm không khí quanh bàn bỗng trở nên lạnh ngắt. Xê Gia đang nhìn đăm đăm vào đôi môi giờ đây đã mím chặt của mu nhốt. Mắt ông hơi nheo lại, như thể khó chịu vì làn khói từ điếu thuốc của mình. Trong đôi mắt ông hiện rõ vẻ ngưỡng mộ chân thành, như thể mu nhốt vừa mở toang một cánh cửa chứa đựng phía sau nó vô vàn bí ẩn khó lường. Thật đáng kinh ngạc, ông lẩm bẩm. Julia dường như cũng bị mu nhốt mê hoặc như thế, mặc dù bề ngoài có vẻ xoàng xĩnh tầm thường. Nhưng người đàn ông này, với đôi tai to và bộ dạng rụt rè nhiều nhĩ, biết chính xác mình đang nói về cái gì. Trong cái mê cung đầy bí ẩn, mà thậm chí chỉ nguyên ý nghĩ về nó cũng đủ khiến những người khác run rẩy vì bất lực và sợ hãi này. Mu nhốt là người duy nhất biết cần giải nghĩa các dấu hiệu như thế nào. Người duy nhất sở hữu chìa khóa, cho phép ông thoải mái đến rồi đi, mà không bị quái vật Minotaur ăn thịt. Và tại đó, trước đĩa Lasana hầu như chưa động đến của mình, Julia đã biết với mức độ chắc chắn chính xác như toán học, sự chắc chắn gần như của một kỳ thủ cờ vua rằng, theo cách riêng của mình, người đàn ông này chính là người mạnh nhất trong ba người bọn họ. Nhận định của ông không bị ảnh hưởng bởi những định kiến về đối thủ của mình, gã kỳ thủ bí hiểm, và nhiều khả năng cũng chính là kẻ sát nhân. Ông xem xét bí ẩn, cũng với thái độ lạnh lùng vị kỷ đậm chất khoa học mà Selig Holm đã sử dụng để hóa giải những thách thức mà gã giáo sư quỷ quyệt Moriarty bày ra. Mù nhốt sẽ không theo đuổi ván cờ này tới cùng vì ý thức trước công lý. Mục đích của ông không phải đạo đức, mà là logic. Ông vào cuộc chỉ đơn giản vì có một kỳ thủ mà sự tình cờ đã đặt ngồi vào phía bên này bàn cờ. Cũng giống như... Julia dùng mình trước ý nghĩ này. Nó đã đặt ông xuống phía bên kia. Cô cũng nhận ra ông hoàn toàn dửng dưng với việc mình phải chơi quân trắng hay quân đen. Với ông, điều duy nhất đáng quan tâm là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, ông có hứng thú với việc chơi một ván cờ cho tới cùng. Cô bắt gặp ánh mắt của Xê-gia và biết rằng ông cũng đang suy nghĩ như cô. Và ông là người lên tiếng đầu tiên, với giọng nói nhỏ nhẹ, như thể cũng như cô, Ông sợ làm tắt mất ánh sáng trong đôi mắt của Mu Nhốt. Giết nhà vua. Xê ra từ tốn, đưa chiếc đót thuốc lá lên miệng và rít vào một lượng khói vừa đủ. Rất thú vị. Ý tôi là, cách giải thích mang phong cách Brut đó về trò chơi này. Tôi không hề nghĩ cờ vua lại có gì đó liên quan tới những chuyện chẳng hay ho gì như thế. Đầu Mu Nhốt hơi nghiêng sang một bên, dường như đang đắm chìm trong những ý nghĩ của riêng mình. Người cha thường là người dạy đứa trẻ đi những nước cờ đầu tiên, và giấc mơ của bất cứ đứa con trai nào từng chơi cờ cũng là đánh bại ông bố của mình, là giết nhà vua. Bên cạnh đó, ai cũng nhanh chóng nhận ra trong cờ vua, người cha hay là quân vua chính là quân yếu nhất trên bàn cờ. Nó liên tục bị tấn công, lúc nào cũng cần được bảo vệ, cần đến những chiến thuật như nước nhập thành, và mỗi nước đi chỉ có thể di chuyển được một ô. Nhưng thật ngược đời, vua cũng lại là quân cờ không thể thiếu. Vua đã mang đến cái tên cho trò chơi này, vì cái tên cờ vua bắt nguồn từ từ sáp, có nghĩa là vua trong tiếng Ba Tư và trong mọi ngôn ngữ khác cũng gần tương tự như thế. Thế còn quân hậu? Julia hỏi. Đó là người mẹ và người vợ. Trong bất cứ tình huống nào trong đó vua bị tấn công, nó đem đến khả năng phòng ngự hữu hiệu nhất. Hậu chính là quân cờ mạnh và hữu hiệu nhất. Và ở bên cạnh quân vua và quân hậu là quân giám mục, người ban phước lành trong mối liên kết và trợ giúp trong cuộc đấu. Đừng quên từ Ả Rập, Pharos, chỉ quân hiệp sĩ, quân kỵ binh, cho phép xuyên qua phòng tuyến của kẻ thù. Thực ra vấn đề này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Trước khi Văn Huy vẽ bức ván cờ, người ta đã cố gắng lý giải nó từ 1.400 năm nay rồi. Mu Nhốt ngừng lời và dường như định nói thêm điều gì đó nữa. Nhưng thay vì nói ra, một nụ cười lại thoáng hiện trên môi ông trong chốc lát. Đôi lúc, cuối cùng ông lên tiếng, như thể vừa phải nỗ lực tột độ để định hình ý nghĩ của mình. Tôi tự hỏi, liệu cờ vua là một thứ do người ta sáng tạo nên hay là chúng ta chỉ đơn thuần khám phá ra nó? Như thể, nó là thứ gì đó vẫn luôn tồn tại ngoài kia từ khi tạo thiên lập địa, giống như tất cả những con số. Tựa hồ đang trong một giấc mơ, Julia nghe thấy tiếng một dấu si bị bẻ gãy. Và lần đầu tiên, cô thực sự ý thức được tình hình hiện tại. Một bàn cờ rộng lớn bao trùm cả quá khứ và hiện tại. Cả Van Huy và chính cô, thậm chí cả Alvaro, Cesar, Montegrifo, gia đình Benmonte, Mentu và Mu Nhốt. Và cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi khủng khiếp đến mức gần như phải gồng mình lên để không hét to thành tiếng. Nỗi sợ hãi hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt của cô, vì cả Seja và Mu Nhốt đều nhìn cô đầy lo lắng. Tôi không sao, cô nói, lắc đầu như thể làm thế có thể giúp cô bình tĩnh lại. Rồi cô lấy trong túi áo ra tờ giấy có ghi lại các tầng không gian tồn tại trong bức tranh theo lời luận giải đầu tiên của Mu Nhốt. Hãy nhìn vào đây mà xem. Mu Nhốt nhìn qua tờ giấy, rồi chuyển cho Xê ra mà không bình luận gì cả. Bác nghĩ thế nào? Julia hỏi. Xê ra do dự. Rất đáng lo ngại, ông nói. Nhưng có lẽ chúng ta đã hiểu hơi quá thuần túy theo nghĩa đen. Ông lại đưa mắt nhìn sơ đồ Julia đã vẽ. Bác không dám chắc chúng ta đang đau đầu nhức óc vì một thứ thực sự hóc búa hay chỉ là một chuyện hoàn toàn chẳng có gì đáng bận tâm. Julia không trả lời. Cô đang nhìn chăm chăm vào Mu Nhốt. Cô để tờ giấy xuống bàn, lấy một chút bút ra khỏi túi, ghi thêm gì đó vào bản sơ đồ, rồi đưa lại cho cô. Bây giờ thì đã có thêm một tầng không gian nữa rồi, ông nói với giọng lo âu. Ít nhất, cô cũng liên quan tới nó như bất cứ nhân vật nào khác. Tầng 1, Julia. Tầng 2, bối cảnh Bên trong bức tranh, sàn nhà hình ô bàn cờ, trên đó bố trí các nhân vật của bức tranh. Tầng 3, các nhân vật trong tranh: Ferdinand, Beatrix, Roger. Tầng 4, bàn cờ trên đó hai kỳ thủ đang chơi một ván cờ. Tầng 5, các quân cờ đại diện cho ba nhân vật trong tranh và giờ là cả những con người thật. Tầng 6, tấm gương phản chiếu hình ảnh ngược chiều của ván cờ và các nhân vật. Đó chính là điều tôi nghĩ, Julia nói. Tầng thứ 6 là tầng không gian bao hàm toàn bộ những lớp còn lại. Mù nhốt chỉ vào sơ đồ. Cho dù cô có thích điều đó hay không, cô cũng nằm ở trong đó. Nghĩa là... Julia nói, đôi mắt mở to nhìn ông. Rằng nhiều khả năng kẻ đã sát hại Alvaro cũng chính là kẻ đã gửi tấm thẻ tới cho chúng ta. Đang chơi một ván cờ điên rồ nào đó. Một ván cờ trong đó không chỉ tôi, mà chúng ta, tất cả chúng ta đều là những quân cờ, có đúng không? Không có chút phiền muộn nào trên khuôn mặt của Muñoz, chỉ có vẻ trông đợi tò mò. Như thể từ những gì cô vừa nói, có thể rút ra những kết luận thật đáng kinh ngạc. Những kết luận mà hẳn ông sẽ rất vui mừng được đưa ra lời bình luận về chúng. Tôi rất mừng. Cuối cùng ông lên tiếng, đồng thời nụ cười thoáng qua cũng xuất hiện trở lại trên môi. Rằng rốt cuộc, cả hai người đều đã nhận ra được điều đó. Menchu trang điểm cẩn thận tỉ mỉ tới từng milimét và lựa chọn trang phục để đạt tới hiệu ứng mà bà muốn tạo ra. Một chiếc váy ngắn bó sát và một chiếc áo vest da rất tao nhã mặc ngoài chiếc áo len màu kem làm nổi bật bộ ngực người mặc. Tới mức Julia lập tức mô tả là tai tiếng. Có lẽ vì đã lường trước được điều này, chiều hôm đó Julia chọn cho mình phong cách thoải mái, giày lười bằng da, quần jean, một chiếc áo vest da ngắn chun ở cổ tay và một chiếc khăn quàng lụa. Seja hẳn sẽ nói, nếu ông trông thấy hai người đậu chiếc Fiat của Julia bên ngoài văn phòng của Clemore, rằng ông hoàn toàn có thể nhầm họ là hai mẹ con. Mùi nước hoa cùng tiếng động phát ra từ đôi giày cao gót của bà đã vượt lên trước hai người, len vào một văn phòng có tường lát gỗ rất đẹp, một chiếc bàn lớn bằng gỗ gụ cùng những cây đèn và những chiếc ghế theo phong cách siêu hiện đại. Tại đó, Paco Montegrifo bước tới hôn tay hai người. Trên môi nở một nụ cười tươi đã trở thành thương hiệu của anh ta, giúp trưng ra hai hàm răng đều tăm tắp. Một tia sáng trắng nổi bật trên nền nước da bánh mật của người phụ trách đấu giá. Hai vị khách ngồi xuống những chiếc ghế bành, cho phép họ có được một góc nhìn tuyệt hảo về bức tranh quý giá của danh họa người Pháp Vlamai đang nổi bật trong căn phòng. Montegrifo ngồi xuống ngay bên dưới bức tranh, ở phía đối diện chiếc bàn làm việc, với bộ dạng khiêm tốn của một người vô cùng áy náy vì đã không thể dành cho các vị khách một tầm nhìn tốt hơn. Về phía một bức tranh của danh họa người Hà Lan Rembrandt chẳng hạn, hay một tác phẩm của Leonardo. Ít nhất, đó cũng có thể là hàm ý phía sau cái nhìn nồng nàn anh ta dành cho Julia sau khi đã dừng dưng đưa mắt lướt qua đôi chân bắt chéo đầy phô trương của Menchu. Montegrifo nhanh chóng vào việc ngay sau khi thư ký của anh ta mang cà phê cho họ, được đựng trong những chiếc tách sứ của công ty Đông Ấn. Món cà phê được Menchu cho thêm đường hóa học vào để làm ngọt. Julia dùng cà phê nguyên chất, đắng và nóng bỏng mà không cho thêm đường, và cô uống từng ngụm nhỏ. Đến khi cô châm một điếu thuốc lá, Montegrifo bất lực cúi người qua bàn với chiếc bật lửa mạ vàng của anh ta. Người phụ trách đấu giá đã phát xong những nét chính của tình hình hiện tại, và Julia buộc phải thừa nhận không thể buộc tội anh ta quanh co, lòng vòng. Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ rõ như ban ngày. Claymore lấy làm tiếc, họ không thể chấp nhận các điều kiện của Manchu về việc chia phần ngang nhau số lợi nhuận thu được từ bức tranh của Van Huy. Manchu cần biết chủ sở hữu bức tranh. Don Montegrifo bình thản xem lại các ghi chú của anh ta. Manuel, Ben Monte, với sự đồng thuận của cô cháu gái và chồng của cô ta, quyết định hủy bỏ thỏa thuận đã có với Menturos và chuyển mọi quyền quyết định liên quan tới bức tranh của Van Huy cho công ty Claymore và đồng sự. Tất cả, anh ta nói thêm, đã được soạn thảo thành văn bản, được một công chứng viên chứng thực. Montegrifo dành cho Manchu một cái nhìn bày tỏ sự nuối tiếc sâu sắc, kèm theo một tiếng thở dài thông cảm của một kẻ từng trải. Ý anh muốn nói? Manchu choáng váng nói. Tách cà phê của bà đập xuống đĩa lạch cạch. Anh đang đe dọa, giật bức tranh khỏi tay tôi ư? Montegrifo nhìn xuống hai chiếc khuy măng sét mạ vàng của mình, như thể chính chúng mới vừa nói ra một nhận xét không đúng chỗ nào đó, rồi cảnh vẻ kéo hai cổ tay áo hồ cứng lên. Tôi e rằng chúng tôi đã làm điều đó rồi. Anh ta nói với một giọng ái ngại của một người lấy làm tiếc phải đưa cho một bà quá hóa đơn cần thanh toán mà ông chồng quá cố của bà ta để lại. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm ban đầu của bà trong phần lợi nhuận trên giá đấu giá vẫn như cũ, tất nhiên là trừ các chi phí liên quan. Claymore không hề có ý muốn tước đoạt bất cứ cái gì của bà, mà chỉ cho những điều kiện quá đáng mà bà, thưa quý bà thân mến, mà bà đã tìm cách áp đặt. Anh ta chậm rãi lấy hộp đựng thuốc lá bằng bạc của mình ra đặt trên mặt bàn. Claymore chỉ đơn giản là không thấy có lý do nào để nâng tỷ lệ phần trăm của bà lên, có vậy thôi. Không có lý do nào sao? Manchu thất vọng, đưa mắt sang Julia, trông đợi phản ứng phẫn nộ đồng cảm với mình. Lý do ở đây, anh Montegrifo ạ, là nhờ những nghiên cứu chúng tôi thực hiện, giá của bức tranh sẽ tăng lên rất nhiều. Lý do như thế đã chưa đủ hay sao? Montegrifo nhìn Julia, phân trần trong im lặng một cách lịch thiệp rằng chưa bao giờ anh ta gộp cả cô vào màn mặc cả bẩn thỉu này. Quay sang Manchu, đôi mắt anh ta trở nên sắc lạnh nói. Nếu nghiên cứu mà hai người đã thực hiện, cách nói hai người đã thể hiện hoàn toàn rõ ràng anh ta nghĩ sao về tài năng nghiên cứu của Manchu. Làm tăng giá trị bức tranh của Văn Huy, điều đó sẽ tự động làm tăng giá trị khoản phần trăm lợi nhuận bà đã thỏa thuận với Claymore. Anh ta tự cho phép mình trưng ra một nụ cười nhã nhặn trước khi rời mắt khỏi Manchu và chuyển sang nhìn Julia. Còn về phần cô, tình hình mới này không hề ảnh hưởng tới lợi ích của cô. Ngược lại là khác, Claymore. Anh ta nói. Và nụ cười anh ta dành cho cô khiến người ta không thể còn có nghi ngờ nào khác về việc anh ta đang muốn nói chính xác tới ai ở Claymore. Claymore nhận thấy cách cư xử của cô trong việc này thực sự là mẫu mực, vì thế chúng tôi mong muốn cô tiếp tục công việc phục chế bức tranh. Cô không cần phải lo lắng gì về mặt tài chính. Và liệu tôi có thể biết, Manchu nói, môi dưới của bà cũng như bàn tay đang cầm tách cà phê, giờ đang run lên. Bằng cách nào anh biết được về bức tranh tường tận đến thế? Vì Julia có thể hơi ngây thơ, nhưng tôi không thể hình dung ra cô ấy có thể tâm sự hết chuyện đời mình cho anh chỉ trong một bữa tối dưới ánh nến. Hay cô ấy đã làm thế thật? Đó quả là một lời xúc phạm, và Julia định lên tiếng phản đối. Song Montegrifo đã ra hiệu đề nghị cô hãy bình tĩnh. Thế này nha, quý cô Rose, khi tôi tự cho phép mình đưa ra vài đề nghị thuần túy mang tính chuyên môn với bạn của bà mấy ngày trước, cô ấy đã chọn cách trả lời rất tế nhị bằng cách chỉ nói sẽ cân nhắc tới lời đề nghị của tôi. Những chi tiết về tình trạng bức tranh, dòng chữ được giấu kín và những chuyện khác đã được cháu gái ông chủ sở hữu bức tranh vui lòng cung cấp cho chúng tôi. Cũng xin nói thêm là Don Manuel quả là một người đáng mến. Và tôi phải nói rằng ông ấy rất miễn cưỡng khi phải rút lại ủy quyền trách nhiệm với bức tranh của bà. Dường như ông ấy là một người cực kỳ trung thành, vì ông ấy cũng đề nghị, mà thực ra là khăng khăng đòi không ai ngoài Julia được động tới bức tranh cho tới khi việc phục chế hoàn toàn. Trong toàn bộ cuộc thương lượng này, mối liên minh, một liên minh mang tính chiến thuật, nếu bà muốn coi như thế, giữa tôi với cháu gái của Don Manuel đã tỏ ra rất hữu ích. Còn về phần của Lapena, chồng của cô ấy, thì anh ta không đưa ra thêm bất cứ lời phản đối nào sau khi tôi đề cập tới khả năng có một khoản ứng trước. Menchu rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt. Thêm một tên phản đồ rui đắt nữa. Tôi nghĩ, Montegrifo nhún vai nói, bà có thể gọi anh chàng này như thế, cho dù ta cũng có thể nghĩ tới những tên gọi khác nữa. Menchu phản kháng. Tôi còn có trong tay một văn bản đã được ký kết, anh biết mà. Tôi biết, nhưng đó là một thỏa thuận không được chứng thực, trong khi thỏa thuận của tôi được soạn thảo trước sự chứng kiến của một công chứng viên, có cô cháu gái ông chủ sở hữu và chồng của cô ta làm nhân chứng, kèm theo tất cả các loại đảm bảo, bao gồm một khoản ứng trước làm thế chấp từ phía chúng tôi. Nếu tôi được phép sử dụng cách diễn đạt mà Alfonso Lepana đã dùng khi anh ta ký vào bản thỏa thuận giữa chúng tôi, thì đó là một ván bài hoàn toàn mới, thưa quý bà thân mến của tôi. Menchu nhoài người ra phía trước với một bộ dạng khiến Julia e rằng rất có thể tách cà phê bà đang cầm trên tay sẽ được dành trọn vẹn cho vạt trước chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của Montegrifo. Nhưng bà chỉ đặt nó xuống bàn. Bà đang bừng bừng phẫn nộ, và mặc dù đã trang điểm kỹ lưỡng, cơn tức giận vẫn làm cho khuôn mặt của bà già đi mấy tuổi. Khi bà nhổm người, chiếc váy lại co lên còn cũn cỡn hơn nữa. Và Julia vô cùng bối rối, thực sự hối tiếc vì đã có mặt tại đây lúc này. Vậy Clement sẽ làm gì? Menchu gắt gỏng hỏi. Nếu tôi quyết định mang bức tranh tới một nhà bán đấu giá khác. Montegrifo đang ngắm nhìn làn khói cuộn lên thành vòng xoáy ốc từ điếu thuốc lá của anh ta. Nói một cách chân thành, anh ta nói, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề được tranh cãi. Tôi khuyên bà là không nên phức tạp hóa tình hình lên làm gì, làm thế sẽ là bất hợp pháp đấy. Tôi cũng có thể khởi kiện tất cả các người và trói chặt các người vào một vụ tranh tụng nhiều khả năng sẽ kéo dài nhiều tháng, đặt dấu chấm hết cho chuyện mang bức tranh ra đấu giá. Anh đã cân nhắc tới khả năng đó chưa? Tất nhiên là rồi, nhưng kết cục chỉ càng tệ hại hơn cho bà mà thôi. Montegrifo mỉm cười lịch thiệp. Như bà có thể hình dung đấy, Clement có trong tay những luật sư rất giỏi. Bà có nguy cơ sẽ mất tất cả, mà như thế thì thật là đáng tiếc. Menchu giận dữ kéo váy xuống khi đứng lên. Tất cả những gì tôi có thể nói với anh, và giọng bà vỡ ra, hoàn toàn bị cơn giận dữ khống chế, là tôi chưa từng gặp tên khốn kiếp nào đều giả như anh. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ, sách do nhà xuất bản Lao động và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam xuất bản. Một nốt phân tích những chiến thuật trong cuộc cờ để tìm ra những nước đi khác nhau, để đối phó với đối thủ. Liệu Munoz có giành chiến thắng hay không? Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Chúng ta cùng chờ đón chương trình đọc truyện dài kỳ tiếp theo. Mong nhận được sự quan tâm của các bạn. Biên tập viên Vân Khánh thân ái chào tạm biệt.